ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phần 111, chính là, Hạ Lẫm thế nhưng hiếm thấy mà do dự. Hắn nhìn chính mình ra, theo bản năng mà lôi kéo Vương Vân Chi hướng tương phản phương hướng chuyển qua. Nhà ta rất nguy hiểm mơ siêu, hắn đang nói ra những lời này thời điểm. Thậm chí có một tia chưa bao giờ từng có quẫn bách ngươi đây là cái gì phản ứng a? Vương Vân Chi ngược lại có điểm muốn cười. Theo lý thuyết, lần đầu tiên tới cửa hẳn là chính mình tương đối khẩn trương mới đúng. Kết quả hiện tại khẩn trương ngược lại là Hạ Lẫm mơ siêu, nhà ta rất nguy hiểm. Hơn nữa, ngươi có lẽ sẽ nhìn đến ta không muốn người biết một mặt. Tệ nhất kia một mặt, Hạ Lẫm nói, sớm đã có dự cảm. Trên thực tế, nhà ngươi nếu là không nguy hiểm, ta ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái, Vương Vân Chi nói, từ nhận thức Hạ Lẫm thời điểm. Hạ Lẫm chính là lấy một cái trong lúc nguy hiểm nhị vai ác hình tượng xuất hiện. Hơn nữa hắn gia đình hoàn cảnh ở trong lời đồn trước nay đều là khó bề phân biệt. Cho nên, Vương Vân Chi vẫn luôn đều hiểu rõ, lúc này, biệt thự cửa đột nhiên vang lên một trận quảng bá. Leng keng, hoan nghênh người chơi Vương Vân Chi. Người chơi Hạ Lẫm đi vào bổn khối vuông. Bổn khối vuông tên gọi, Cương Thi Vũ Hội, địa điểm ở Hạ Gia một chỗ biệt thự. Hoan nghênh hai vị người chơi tiến vào biệt thự. Mở ra mạo hiểm lữ trình, đặc biệt nhắc nhở người chơi Hạ Lẫm, nơi này đối ngài tới nói rất quen thuộc, nhưng cùng thế giới hiện thực hơi có khác biệt, thỉnh chú ý phân chia Nga. Theo dễ nghe quảng bá thanh, một thiếu niên từ biệt thự đi ra, nhìn đến thiếu niên bộ dáng lúc sau. Vương Vân Chi lại là một trận kinh ngạc, thiếu niên này thoạt nhìn chỉ có 14 tuổi, ăn mặc anh luân phong trang phục, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Bộ dáng lại quen thuộc bất quá, đúng là Hạ Lẫm, hơn nữa so vừa rồi cái kia học sinh trung học Hạ Lẫm lại nhỏ vài tuổi, thiếu niên đi hướng bọn họ ẩn. Thân lùm cây, cười tủm tỉm mà vươn tay, lễ phép mà nói, hai vị người chơi, hoan nghênh đi vào Hạ thị biệt thự. Kế tiếp, từ ta tới dẫn đường các ngươi đi. Ngươi là ai? Hạ Lẫm đối mặt một cái khác chính mình, hoàn toàn không có khách khí ý tứ. Ngữ khí ngược lại lạnh như băng, người chơi Hạ Lẫm. Người liền chính ngươi đều không quen biết sao? Thiếu niên ngả ngớn mà nói. Ta chính là ngươi nha, không? Ngươi không phải, Vương Vân Chi nói, thiếu niên lớn lên cùng Hạ Lẫm xác thật rất giống. Nhưng là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn biểu tình cùng động tác đều có chút cứng đờ. Xa xa không bằng chân chính Hạ Lẫm như vậy đáng yêu. Thậm chí, nhìn không giống chân nhân, thiếu niên làn da phẳng phất là dùng keo silicon phỏng chế ra tới. Sau đầu tựa hồ cũng có dây điện cắm tuyến khổng giống nhau đồ vật, ngươi là người máy. Vương Vân Chi hỏi, bị ngài xem ra tới, thiếu niên không sao cả mà cười cười. Nhún vai, ta là bị phỏng chế thành thiếu niên Hạ Lẫm bộ dáng người máy nhân viên công tác. Ngươi có thể kêu ta người hướng dẫn, Hạ Lẫm rõ ràng thực không thích người hướng dẫn. Không ai thích chính mình bị phỏng chế thành người máy bộ dáng. Còn nói tự cho là đúng nói. Nhưng là trước mắt, quan trọng nhất chính là làm rõ ràng cái này khối vuông, ta khi còn nhỏ không phải như thế, Hạ Lẫm. Ủy khuất mà tiến đến Vương Vân Chi bên tai, dùng sức biện dài. Ta so với hắn đáng yêu nhiều, ân ân, bị hắn như vậy một ủy khuất. Vương Vân Chi mặc dù ở như vậy tình cảnh Hạ cũng cảm thấy có điểm muốn cười, hiện tại. Từ ta hướng hai vị người chơi giới thiệu cái này khối vuông cốt truyện. Các người ở chỗ này sắm vai đúng là trong thế giới hiện thực chính mình. Xin thứ cho ta hỏi một cái mạo muội vấn đề. Hai vị người chơi là cái gì quan hệ? Thỉnh đúng sự thật trả lời. Tử vong khối Rubik không tiếp thu nói dối, người hướng dẫn giảo hoạt mà nheo nheo mắt. Hỏi, ái nhân, Hạ Lẫm không chút do dự nói, trả lời chính xác. Kế tiếp, các ngươi đem lấy lần đầu tiên ái nhân thân phận trở lại biệt thự chung. Cùng người chơi Hạ Lẫm người nhà gặp mặt người hướng dẫn nói. Các ngươi sở dĩ về đến nhà, không chỉ là vì thấy người chơi Hạ Lẫm người nhà. còn vì tham gia người chơi Hạ Lẫm nhị tỷ hôn lễ. Nhị tỷ tên gọi Hạ Ngôn, nàng vị hôn phu tên gọi Trần Nạc, không đúng, Phương Vân Chi một trận nghi hoặc, hắn đối Hạ Lẫm người nhà cũng không có nhiều ít hiểu biết. Nhưng ở tiến vào tử vong khối Rubik phía trước, trong lúc vô ý bị Dư Lệ giáo huấn rất nhiều chuyện xưa. Hiện tại, này đó chuyện xưa tất cả đều bị quay cuồng ra tới. Hạ Lẫm nhị tỷ tên thật là Hạ Ngôn không sai, nhưng nàng không có khả năng cùng Trần Nạc kết hôn. Trần Nạc là giới giải trí có tiếng cha nam, hắn cùng Hạ Ngôn luyến ái không bao lâu, liền không thể hiểu được xảy ra sự cố đã chết, tất cả mọi người cho rằng là Hạ Lẫm giết chết hắn. Buổi hôn lễ này căn bản không thể nào phát sinh, chuyện này không có khả năng, Hạ Lẫm ngữ khí trở nên càng thêm lạnh, hơn nữa không hề che giấu mà chứng thực đồn đãi chân thật tính. Trần Nạc đã chết, xin lỗi. Nơi này là tử vong khối Rubik, cùng thế giới hiện thực đương nhiên là có sở bất đồng, người hướng dẫn ý vị thâm trường mà nói. Đã chết đi người ở chỗ này khả năng còn sống, mà nguyên bản tồn tại người cũng sẽ trình diễn tử vong một màn. Thỉnh không nên tưởng thiệt, đột nhiên, biệt thự môn lại khai, một cái thiếu nữ từ bên trong chạy ra tới, nàng ăn mặc phi thường tinh xảo váy. Tóc sơ đến giống cái tiểu công chúa giống nhau mỹ lệ. Thậm chí liền diện mạo đều cùng Hạ Lẫm có điểm giống. Thoạt nhìn cũng chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng. Nàng thấy được Hạ Lẫm, lập tức lộ ra kinh hỉ tươi cười. Ca, người đã về rồi, tiểu muội. Hạ Lẫm nhíu nhíu mày. Biểu tình thập phần phức tạp ca, người còn mang theo đồng bạn cùng nhau sao? Đây là... Tiểu muội ánh mắt chuyển rời đến Vương Vân Chi trên người. Càng thêm kinh hỉ, trời ạ, là Vương Vân Chi, nàng hưng phấn mà chạy tới. Hào phóng mà hướng về phía Vương Vân Chi vươn tay. Ngươi hảo, ta là ngươi fan điện ảnh, hoan nghênh đi vào nhà của chúng ta làm khách. Ngươi hảo, Vương Vân Chi chỉ phải thu hồi nghi. Hoặc, cùng nàng nắm tay, cái này thiếu nữ, rõ ràng chính là Hạ Lẫm nhỏ nhất muội muội. Trong nhà này nhỏ nhất nữ nhi, ở tới tử vong khối Rubik phía trước, trong thế giới hiện thực nàng liền đã từng ở trên mạng biểu đạt quá đối chính mình thích. Hiện tại cái này biểu hiện, cùng trong thế giới hiện thực quả thực giống nhau như đúc ca. Ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về, ba ba mụ mụ đều chờ ngươi đã lâu lạp tiểu muội gặp được chính mình thích thần tượng. Tâm tình hảo đến quả thực không lời gì để nói. Lập tức ôm lấy Hạ Lẫm cánh tay, làm nũng nói, nhanh lên cùng ta cùng đi thấy ba ba mụ mụ lạp. Còn có Vương Vân Chi cũng muốn cùng nhau tới Nga. Hạ Lẫm gật gật đầu, tàng nổi lên trong ánh mắt hoài nghi, cùng nàng cùng nhau hướng biệt thự đi đến. Đương nhiên, hắn một cái tay khác vẫn luôn vững vàng mà lôi kéo Vương Vân Chi, nhị tỷ vị hôn phu ngươi thấy. Không, hảo soái Nga, bất quá. So với ca ca vẫn là kém xa lạp tiểu muội một đường hưng phấn mà nói. Hơn nữa ta cảm thấy, hắn không chỉ là soái, nhân phẩm cũng thực hảo Nga, ở giới giải trí tất cả mọi người khen hắn là tiêu chuẩn hảo nam nhân. Nhị tỷ hảo hạnh phúc Nga, Vương Vân Chi càng nghe càng cảm thấy biệt nữ, Trần Nạc ở trong thế giới hiện thực là có tiếng bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa. Nhân phẩm tuyệt đối không thể xem như hào, hơn nữa cũng bị không ít người lên án. Ở tiệc rượu thương, Dư Lệ chỉ là đau mắng hắn ác liệt hành vi liền đau mắng 15 phút. Chẳng lẽ ở cái này khối vuông bị hoàn toàn sửa chữa nhân thiết? Biệt thự bên trong bày biện cùng bên ngoài giống nhau điển nhã đại khí. Không có bất luận cái gì không thích hợp địa phương, tiểu muội đem bọn họ mang tiến vào. Một đường đi một đường hưng phấn mà nói thật nhiều lời nói. Xuyên qua hành lang lúc sau, mới vỗ vỗ trán, ai nha, là ta sơ sót, ca, ngươi cùng Vương Vân Chi vừa trở về, đều còn không có thay quần áo đâu. Hiện tại quần áo như thế nào như vậy quái quái? Các ngươi vừa mới tham gia xong Halloween vũ hội sao? Như vậy không được, ta mang các ngươi đi trước thay quần áo lạp. Vương Vân Chi nhìn Hạ Lẫm trên người vu sư áo đen cùng chính mình màu lam trường bào. Cũng có chút muốn cười, thật là có chút phong cách không hợp. Liền tính nơi này bản thân chính là một cái rất kỳ quái địa phương. Quần áo cũng vẫn là đổi một đổi tương đối hảo, đi vào phòng thay quần áo lúc sau. Tiểu muội thực hiểu chuyện mà lưu tại bên ngoài, đem Hạ Lẫm cùng Vương Vân Chi thỉnh đi vào. Người hướng dẫn vẫn luôn đi theo bọn họ, hiện tại cũng cùng tiểu muội cùng nhau lưu tại bên ngoài, Vương Vân Chi ở phòng thay quần áo cho chính mình cùng Hạ Lẫm tuyển hình thức đơn giản tây trang. Thay lúc sau, mới lặng lẽ đối Hạ Lẫm phun tào, cái này khối vuông nhân thiết rất kỳ quái, trước mắt mới thôi, chỉ có muội muội của ngươi thoạt nhìn giống trong thế giới hiện thực giống nhau bình thường. Không biết kế tiếp còn có bao nhiêu kỳ quái người đang chờ chúng ta, ngươi thích nàng sao? Hạ Lẫm cười khổ, đúng vậy, Vương Vân Chi gật gật đầu. Vô luận thấy thế nào, tiểu muội đều là một cái rộng rãi nhiệt tình nữ hài. Phi thường bình dị gần gũi, lão bà, ngươi có hay không gặp qua trong thế giới hiện thực tiểu muội? Hạ Lẫm biểu tình nghiêm túc lên, đương nhiên không có, Vương Vân Chi ở trong thế giới hiện thực tham dự giao tế rất ít, cùng Hạ Lẫm người nhà không có bất luận cái gì lui tới. Đối tiểu muội duy nhất hiểu biết, cũng chỉ là biết nàng ở trên mạng nói qua thích chính mình mà thôi, trên thực tế. Nàng tồn tại cũng là cái này khối vuông không bình thường căn cứ, Hạ Lẫm thấp giọng nói. Trong thế giới hiện thực, ta chân chính tiểu muội sớm đã qua đời, chương 102. Thực xin lỗi, Vương Vân Chi rốt cuộc minh bạch Hạ Lẫm biệt nữ cùng mất tự nhiên là có ý tứ gì, đã là rất nhiều năm trước sự, không cần lo lắng cho ta, Hạ Lẫm nói. Trên thực tế, có thể ở chỗ này nhìn đến nàng, ngược lại làm ta tâm tình hảo không ít, Vương Vân Chi không biết nên nói cái gì. Đành phải an ủi mà xoa xoa tóc của hắn, đột nhiên lại ý thức được một cái rất quan trọng vấn đề, Hạ Lẫm. Ta tin tưởng ngươi nói mỗi một chữ, nhưng là ở trong thế giới hiện thực, ngươi tiểu muội đã từng ở xã giao trên mạng phát biểu quá hàng ngày trạng thái. Này lại là sao lại thế này? Ở tiệc rượu thương, Dư Lệ còn cố ý từ xã giao trên mạng tìm được rồi Hạ gia tiểu muội lúc ấy phát kia một cái thiếu nữ. Tâm tràn đầy trạng thái, nội dung là nói nàng nhìn kia bộ điện ảnh, phi thường thích bên trong Vương Vân Chi. Thậm chí hy vọng Vương Vân Chi có thể trở thành chính mình bạn trai. Ngữ khí đặc biệt rộng rãi vui sướng, cùng vừa mới gặp được tiểu muội giống nhau như đúc kia không phải nàng, Hạ Lẫm chắc chắn mà nói. Nhưng đến tột cùng là ai? Không có người biết, ở nàng qua đời lúc sau. Cái này tài khoản mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát biểu một cái trạng thái. Nội dung tất cả đều thực chân thật, tựa như nàng còn sống giống nhau. Nhưng chỉ có nhà ta nhân tài biết, đây là giả, không có người nghĩ tới truy tra cái này giả mạo giả sao. Không có, này chỉ là nhà ta phát sinh các loại thiên kỳ bách quái sự kiện chung một cái mà thôi, Hạ Lẫm. Nói, bọn họ từ phòng thay quần áo đi ra, tiểu muội thập phần vui vẻ mà đón nhận trước. Ai nha, các ngươi hảo chậm, vì cái gì đổi cái quần áo muốn lâu như vậy? Trong chốc lát ba ba mụ mụ nên sinh khí. Xin lỗi, một không cẩn thận liền. Hạ Lẫm cười cười, tùy ý nàng kéo chính mình cánh tay, người hướng dẫn cùng Vương Vân Chi cùng nhau đi ở phía sau bọn họ. Sấn tiểu muội không chú ý thời điểm, người hướng dẫn lặng lẽ tiến đến Vương Vân Chi bên tai. Thấp giọng nói, người chơi Vương Vân Chi, hiện tại, công bố ngươi cùng người chơi Hạ Lẫm ở cái này khối vuông nhiệm vụ. Đó chính là, giết chết cái này biệt thự trừ bỏ các ngươi hai cái ở ngoài mọi người, như là vì xác minh người. Hướng dẫn đang lúc tính, Vương Vân Chi trước mắt xuất hiện một cái nhảy lên cửa sổ nhỏ. Cửa sổ thượng viết, bổn khối vung nhiệm vụ, giết chết Hạ Lẫm người nhà, thỉnh tiếp thu ta cự tuyệt. Vương Vân Chi lắc lắc đầu, đem cửa sổ nhỏ quét đến một bên. Ta sẽ không làm loại chuyện này, có lẽ ngài chỉ là hiện tại còn không rõ mà thôi, người hướng dẫn thần bí mà cười cười, quá đoạn thời gian liền sẽ đã hiểu, đến lúc đó ngài liền sẽ tiếp thu nhiệm vụ này. Hào, tiểu muội đột nhiên chỉ hướng về phía hành lang cuối một cái phòng lớn. Nơi đó chính là ba ba mụ mụ phòng, ta liền không đi lạp, ca ca ngươi mang theo bằng hữu cùng đi thấy bọn họ đi. Hết chương.